siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2757, sớm một giây dự phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trùng hư chân kinh Hàn Sâm đến là nhìn qua một bộ, bất quá đó là ghi chép ở một mặt trên ngọc bài trùng hư chân kinh, với lại Hàn Sâm cũng không chút xem hiểu chuẩn xác mà nói, hẳn là ghi chép ở rất nhiều mặt trên ngọc bài, Hàn Sâm chỉ là nhìn qua trong đó một bộ phận mà thôi. Truyền thuyết Phật tộc sở dĩ sẽ có thành tựu hiện tại cũng là bởi vì nghiên cứu không trọn vẹn. Trùng hư chân kinh, lúc này mới phát triển lớn mạnh đến hôm nay quy mô. Rất nhiều Phật tổ gen thuật liền là lấy trùng hư chân kinh, làm căn cơ diễn hóa mà đến, cũng tỉ như trước đó Hàn Sâm bị Nhiên Đăng đánh thành con kiến biến hình thuật liền là nguồn gốc từ trùng hư chân kinh. Hẳn là chỉ là danh tự giống nhau, không phải cùng một bộ sách a. Hàn Sâm ấn mở nhìn một chút, phát hiện bên trong quả nhiên không phải gen thuật mà là một chút xen vào thần học cùng khoa học ở giữa học thuyết. Cùng bình thường thần học lấy làm không sai biệt lắm, trùng hư chân kinh bên trong có rất nhiều huyền diệu khó giải thích lý luận, để cho người ta nhìn không rõ lại tìm không thấy phản bác trung tâm. Hàn Sâm đến là có thể thấy rõ cái đại khái, dù sao hắn trước kia tu luyện động huyền kinh thời điểm, vì có thể tìm hiểu được động huyền kinh, không ít ở phương diện này bỏ công sức, bây giờ đến là vừa vặn phát huy được tác dụng. Đạo lý đều là đại đạo lý, không thể nói có lỗi, nhưng nhìn nhiều lắm, có thể làm được ít, những nội dung này nhìn Hàn Sâm có chút không thú vị. Bất quá rất nhanh trong đó có một thiên nội dung liền đưa tới Hàn Sâm hứng thú, bộ này lấy làm bên trong nhắc tới một cái cùng loại với đa trọng vũ trụ thuyết pháp. Đại khái là ý nói, vũ trụ cũng không phải là một cái đơn độc tồn tại, trên thực tế là từ rất nhiều cái khác biệt vũ trụ tạo thành, sinh vật sinh tồn quỹ tích là từ một cái vũ trụ đi hướng một cái khác vũ trụ. Nghe giống như rất khó hiểu, đại khái có thể đem cái này học thuyết nhìn thành một cái đoàn xe lửa, sinh vật tựa như là tại trên xe lửa tiến lên, cái này một giây là tại cái này một tiết xe dương, một giây sau liền đi tiến vào mặt khác một tiết xe dương. Nói cách khác, vũ trụ cũng không phải là một cái cố định không đổi cá thể, người cũng không phải sống ở cùng một cái trong vũ trụ, cái này một giây ngươi là tại cái vũ trụ này, một giây sau ngươi liền sống ở một cái khác trong vũ trụ. Đương nhiên, chính ngươi cảm giác không thấy vũ trụ biến hóa, bởi vì vũ trụ không phải xe lửa, cũng không phải lấy xe dương phân chia, mà là lấy thời gian cùng không gian phân chia, cái này một giây thời không cùng một giây sau thời không đã không phải là cùng một cái thời không. Lấy cỡ nào nặng vũ trụ lý luận làm cơ sở cũng liền có trở lại quá khứ cùng đi đến tương lai khả năng, nếu như vũ trụ chỉ có một cái, vậy liền chưa có trở lại quá khứ cùng tương lai khả năng, nhưng là đa trọng vũ trụ tồn tại, liền có loại khả năng này, đã đi qua vũ trụ cùng tương lai vũ trụ đều là tồn tại, vậy dĩ nhiên cũng liền có biện pháp có thể đi qua. Đương nhiên, trùng hư chân kinh cũng không có minh xác vạch làm sao tại đa trọng trong vũ trụ nghịch hướng hoặc là gia tốc tiến trước, bất quá cái này lý luận đến là cho Hàn Sâm một chút lên phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như dựa theo cái này lý luận đến lý giải, siêu thời không chạm sát lực lượng chính là có thể chém tới cái trước vũ trụ, cho nên coi như Hàn Sâm có thể nhìn thấy đao quang, nhưng không có biện pháp ngăn trở đao quang, cũng không có biện pháp né tránh, bởi vì ở cái trước trong vũ trụ, Hàn Sâm liền là ở vị trí này, đã là không có cách nào cải biến sự thật. Trên lý luận mà nói, nếu như trước một cái vũ trụ ta, có thể dựa vào thân thể ngăn cản được thần chi đao lực lượng, hiện tại ta cũng sẽ không thụ thương, tỉ như ta sử dụng siêu thần cấp linh thể thời điểm, vô luận từ lúc nào, thần chi đao lực lượng đều không đả thương được ta, vấn đề là siêu thần cấp linh thể hiện tại bị hạn chế, với lại coi như có thể sử dụng, nếu như tìm không thấy phá hủy thần chi đao phương pháp, vậy cũng chỉ có thể duy trì một cái thế hòa không phân thắng bại, nếu siêu thần cấp linh thể thời hạn đến ta vẫn là đồng dạng sẽ thua. Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm, đến cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, thân thể của ta tự nhiên không có khả năng gánh được thần chi đao, bất quá thần chi đao siêu thời không chạm sát năng lực tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, không có cách nào tự do lựa chọn chém tới cái nào vũ trụ, nhiều nhất chỉ có thể chém tới trước một giây đồng hồ tả hữu cái vũ trụ kia, nếu như ta có thể sớm một giây phán đoán thần chi đao từ cái gì góc độ chém giết tới, vậy liền có thể sớm làm ra dự phán động tác ngăn lại công kích của nó. Thế nhưng là cao thủ so chiêu thay đổi trong nháy mắt, đừng nói là sớm một giây, liền xem như một cái sát na biến hóa đều khó mà đoán trước, ta lại như thế nào có thể tăng lên một giây liền đánh giá ra thần chi đao muốn thế nào chém giết đâu. Huống chi thần chi đao có thể sớm một giây nhìn thấy ta làm cái gì động tác, sau đó lại đi chém giết một giây trước ta, vô luận ta làm ra như thế nào phòng ngự tư thái, nó đều có thể mang tính lựa chọn tránh đi phòng ngự của ta tư thái, lựa chọn nhược điểm của ta ra tay. có thể học được tọa vong kinh, liền có thể chém tới mình cùng trước kia liên hệ, coi như trước một cái trong vũ trụ mình bị chém giết, mình bây giờ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng, cái này tự nhiên là lý tưởng nhất trạng thái, nhưng là bây giờ tọa vong kinh cùng thiên hạ đao xung đột, rất khó luyện thành, nghĩ như vậy muốn ngăn trở siêu thời không chạm sát, cũng chỉ có thể sớm một giây đồng hồ phán đoán công kích của nó góc độ, sử dụng Medusa chi thuẫn ngăn trở công kích của nó, điểm này rất khó, nhưng cũng không phải hoàn toàn làm không được, dự phán cùng bố cục vốn là ta am hiểu nhất, thiên hạ đao lại là loại này ở trong đỉnh cấp gen thuật, có lẽ thật sự có thể sớm một giây dự phán cũng khó nói, hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất chính là, làm sao có thể đủ tại để thần chi đao nhìn thấy động tác của ta tình huống dưới, còn biết chủ động công kích ta tấm chắn, mà không phải trên người ta địa phương. Đã tọa vong kinh khó mà cùng thiên hạ đao dung hợp, cổ ma nói tới lại nghĩ chi không thấu, Hàn Sâm dứt khoát đem cả hai đều đem thả xuống, chuyên tâm nghiên cứu chính mình thiên hạ đao, nhìn xem như thế nào mới có thể đủ làm đến sớm một giây dự phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hiện tại chẳng khác nào là tại cùng một cái có thể biết trước một giây sau tương lai cường giả chiến đấu, hắn nhất định phải tại thần chi đao đã biết trước tương lai tình huống dưới, để thần chi đao không thể không công kích Medusa chi thuẫn, độ khó chi lớn, thường nhân cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Nhưng là Hàn Sâm cũng không cho rằng đây là không cách nào làm được sự tình, nếu như chỉ là một chiêu một thức vậy dĩ nhiên có thể phá giải, nhưng là chiến đấu cũng không phải là đơn thuần một chiêu một thức mà là như là ván cờ bình thường chỉnh thể, lợi dụng chiêu thức ở giữa kết nối, cũng chính là quân cờ ở giữa ảnh hưởng, để đối thủ buộc lòng phải chính mình thiết định vị trí lạc tử cũng không phải là chuyện không thể nào. Nhưng là cái này dính đến một cái khác khó khăn, cái gọi là tấn công địch chỗ tất cứu, Hàn Sâm nhất định phải đối thần chi đao có chỗ uy hiếp mới có thể để nó không thể không như vậy đi làm, nếu là không có đầy đủ uy hiếp, thần chi đao hoàn toàn có thể không cần để ý tới Hàn Sâm, tự nhiên cũng không có bị dự phán khả năng. Thần chi đao bản thể cứng rắn vô cùng, ngay cả cổ huyết long nữ đều không thể phá hủy bản thể của nó, ta hiện tại không có cường đại thần binh lợi nhận, lực lượng lại không bằng nó, tự nhiên càng thêm không có khả năng. Bất quá nếu chỉ là đem nó dung ra đi, mà không phải chém giết, vậy cũng không phải là không có biện pháp. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy đến hưng phấn, bởi vì hắn đã có chủ ý, Hàn Sâm công kích mạnh nhất thủ đoạn liền là một tay che trời, kế tiếp còn có oanh thiên lục phá cùng thần giao cách cảm. Bởi vì đẳng cấp cùng lực lượng chênh lệch một tay che trời còn chưa đủ lấy kéo đứt thần chi đao trật tự liên, cho nên hiện tại tác dụng cũng không lớn. Thần giao cách cảm xuyên thấu tính rất mạnh, nhưng là đối với thần chi đao như vậy cường hãn bản thể cũng không có tác dụng gì, mà oanh thiên lục phá bạo tạc tính chất lực lượng lại vừa vặn thích hợp hiện tại Hàn Sâm tình cảnh. Cách chương.